Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 509, vì tư dục mà chiến. UEFA Champions League trận chung kết trước giờ. Íp mang theo Rosie đi vào Paris. Tại Osman đường lớn máu cùng mua sắm, điên cuồng hiện ra nữ nhân trời họ. Trạng vạng tối lúc còn đi làm mỹ dung. Nữ nhân A, quần áo có rất nhiều. Nhưng dù sao cảm thấy không có y phục mặc, dáng người đã rất tốt, lại vẫn cảm thấy không hoàn mỹ. Khuôn mặt mặc kệ là xấu vẫn là đẹp, tóm lại chính mình mắt bên trong còn chưa đủ đẹp. Miuo tại cấp FA đoạt giải quán quân sau ngày thứ hai liền toàn đội ngồi lên máy bay bay tới Paris, khoảng cách trận chung kết còn có 3 ngày. Một ngày nghỉ ngơi, một ngày chuẩn bị chiến đấu, ngày cuối cùng, quyết chiến. Tại sắp lần thứ hai đạp vào Champions League trận chung kết thời điểm, Andrick ngược lại nhẹ nhõm không ít. Đội bóng những này năm đánh không ít trận chung kết, quán quân nắm bắt tới tay mềm. Cầu thủ mặc kệ tuổi tác mấy gì, chỉ ít tâm tính đều có thể thong dong ứng phó trước giờ đại chiến khẩn trương cùng áp lực. Đội bóng từ khi đến Paris sau liền an ổn chuẩn bị chiến đấu. Không có náo ra yêu thiêu thân. Toàn Âu truyền thông chen chúc mà tới. Tại Champions League trận chung kết lúc trước buổi họp báo trên, Andrick chậm rãi mà nói. Một phái không có áp lực chút nào dáng vẻ. Đương nhiên, chúng ta đương nhiên là vì cúp quán quân mà đến. Không có người sẽ tới rồi trận chung kết là sẽ đối với Á quân cảm thấy thỏa mãn. Tam quan vương. Chúng ta trước đó liền lấy được qua tam quan vương giai tích. Năm nay nếu như có thể phục chế, hoàn toàn chính xác so với một lần trước càng vĩ đại. Ta cầu thủ đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón giờ khắc này. Khi hắn bị hỏi đến Closer cùng Makelele không thể ra sân tranh tài đối với đội bóng ảnh hưởng lúc, Andrick cũng nói thẳng nói, thiếu khuyết Makelele đối với đội bóng ảnh hưởng rất lớn. Ta không liệu sẽ nhận điểm này, nhưng ta cho rằng Gattuso nghênh đón thuộc về hắn thời khắc. Chịu đựng lấy áp lực, phát huy ra hắn vốn có trình độ. Như vậy, là hắn có thể vì đội bóng làm ra không gì sánh được cống hiến. Ta tín nhiệm hắn, hắn các đội hữu cũng tín nhiệm hắn. Closer tại vài ngày trước thụ thương, không cách nào tiến vào dự bị danh sách. Đây đối với chúng ta là một cái tổn thất trọng đại. Hắn rất ủ rũ, ta an ủi qua hắn, nói cho hắn biết hắn còn trẻ. Tương lai nhất định còn có cơ hội, bởi vì chúng ta là một chi cường đại đội ngũ, đến mức bổn chàng tranh tài. Tại dự bị danh sách bên trong, chúng ta có Gronje, Lammer, Villa ba vị có thể đánh rồi tiền vệ cầu thủ. Ta cho là chúng ta có thể ứng phó tranh tài bên trong xuất hiện hết thảy khó khăn. Đang nói về đối thủ Valencia lúc, Andrick hứng thú không tệ, cười nói. Đến rồi trận chung kết, ta cho là người nào là nóng cửa đã không trọng yếu. 90 phút đồng hồ hoặc một sau 20 phút, thắng được phe thắng lợi chính là cường giả, thua hết chính là kẻ yếu. Valencia không phải dựa vào vận khí đi đến trận chung kết. Hơn nữa bọn hắn nhìn lên đến so với chúng ta lên cấp trận chung kết muốn dễ dàng nhiều. Chúng ta cùng Real Madrid hai hiệp khổ chiến 180 phút đồng hồ. Bọn hắn tại hiệp thứ nhất tại sân nhà liền lấy 4-1 điểm số kết thúc hồi hộp. Mà bọn hắn đối thủ là Barcelona. Giải đấu mà biểu hiện so Real Madrid tốt hơn một chi đội bóng. Valencia có rất nhiều ưu tú cầu thủ. Mendieta, Gerard, Lopez các loại. Còn có một vị ưu tú huấn luyện viên chính. Miuo nếu như tại trận chung kết bên trong phớt lờ. Valencia cuối cùng nâng chén. Ta muốn không có người sẽ cảm thấy bất ngờ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta chính mình phát huy hỏng bét. Ở cái này trận đấu mùa giải, ta thủy chung tin tưởng vững chắc một điểm. Nếu như Miuo có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, chúng ta có thể thắng được tất cả tranh tài. Cho nên, địch nhân của chúng ta chính là mình. Tháng 5 ngày 24 Paris. Sân Frank tại bản trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết chính thức mở đánh rồi trước. Sân bóng bên trong sẽ tiến hành một loạt văn nghệ diễn làm động đến cung cấp fan hâm mộ bóng đá. thưởng thức, làm diễn làm động kết thúc về sau. Cả tòa sân bóng cấp tốc tiến vào rồi bóng đá tranh tài không khí bên trong. Hôm nay sân vận động bên trong không khí chưa từng có nhiệt liệt, từ không quan sát mà đi, phá lệ rung động, chắc chắn trở thành Champions League trận chung kết một màn kinh điển. Sân bóng thảm cỏ một phân thành hai, bên trái có cuồng sư đội Huy, phía bên phải có quân đoàn rơi đội Huy. Nhìn trên đài, hai phe fan hâm mộ không hẹn mà cùng làm ra thị giác lực rung động cực mạnh trợ uy hiệu quả. Một bên nhìn trên đài, Miuo ủng độn thông qua quần áo chơi bóng màu sắc chế tạo ra một đầu hùng sư đồ án. Tựa như cuồng sư hiển hiện trên khán đài. Mà đối ứng một bên khác, Valencia fan hâm mộ thì cũng chế tạo ra một cái to lớn con rơi đồ án. Cái kia tượng trưng cho Valencia thủ hộ thần. Hai phe địa vị ngang nhau không cam lòng yếu thế. Dùng đến riêng phần mình phương thức đến cho đối thủ chế tạo áp lực. Andrej tại phòng thay quần áo bên trong chờ đợi các cầu thủ thu thập chỉnh tề. Hắn hời hợt đối với mọi người nói rằng, đây là Miuo 3 năm qua lần thứ 2 đánh vào Champions League trận chung kết. Là câu lạc bộ vinh quang, cũng là của các ngươi vinh quang. Các ngươi có một nửa cầu thủ tham gia qua 2 năm trước trận chung kết. Có người thì lần thứ nhất leo lên Champions League trận chung kết. Ta sẽ không cao đàm khoát luận để cho các ngươi vì fan hâm mộ mà chiến. Vì câu lạc bộ vinh dự mà chiến. Hiện tại, nghĩ thêm đến chính các ngươi. Thắng, là hai tòa Champions League cúp nơi tay vĩ đại vinh dự. Có lẽ là tòa thứ nhất, nhưng càng thêm để cho các ngươi có được cảm giác đói khát. Ngẫm lại người nhà, sẽ lấy các ngươi làm vinh. Ngẫm lại con của các ngươi, tương lai sẽ lấy cha làm vinh. Cái này chính là của các ngươi động lực. Cái này là các ngươi chiến thắng đối thủ nên có quyết tâm. Để tên của mình lập lòe tại châu Âu giới đá banh. Để sự nghiệp của mình càng thêm huy hoàng. Để hôm nay, không lưu tiếc nuối. Andrej sau khi nói xong liền quay người rời đi. Tiếp đó, đội bên trong ba vị sẽ thủ phát đăng tràng, đội trưởng sẽ ở phòng thay quần áo bên trong khích lệ. Các đội hữu, bọn hắn có được kinh nghiệm. Cũng bởi vì 2 năm trước đoạt giải quán quân mà có tư cách. Càng có thể trợ giúp lần thứ nhất đánh rồi Champions League trận chung kết một chút cầu thủ. Tỷ như Henry, Gattuso, Rooney bọn người. Hôm nay vẫn như cũ âu phục dày ra Andrej chậm rãi đi tại cầu thủ thông đạo bên trong. Nơi này ngoại trừ nhân viên công tác bên ngoài. Song phương cầu thủ đều không đi ra đâu. Hắn sẽ không ở lúc trước thao thao bất tuyệt. Bởi vậy thường thường sẽ sớm xuất hiện tại trên sân bóng. Hôm nay, cũng không ngoại lệ, hắn không hy vọng tại trận chung kết để ngay ngắn rõ ràng đội bóng đã quen thuộc lúc trước hình. Thức xảy ra biến hóa. Cái này ngược lại sẽ để đội bóng tăng thêm không cần thiết áp lực. Sân bóng bên trong ồn ào náo động từ chối nghe có thể nghe. Andrej đi lại vững vàng. Nhìn lấy cầu thủ ngoài thông đạo càng ánh sáng sáng ngời. Hắn thần sắc bình tĩnh, không lãnh khốc, cũng không đường hoàng, càng không sầu lo. Tại phòng thay quần áo bên trong, hắn nói chỉ là lời nói thật, theo một ý nghĩa nào đó, chính là mình đáy lòng ý nghĩ. Câu lạc bộ bóng đá đã thoát ly đi qua cái kia loại xã khu công ích cơ cấu gánh chịu công cộng nghĩa. Vụ bản chất, vì fan hâm mộ, vì câu lạc bộ. Nhiều khi tại khác biệt bóng đá người trong vòng sĩ chỉ là một câu khẩu hiệu mà thôi. Người là tự tư, đặc biệt là tại lợi ích khu động điều kiện tiên quyết. Tại cái kia đá bóng cùng làm thợ mỏ thu nhập cơ bản không có khác biệt niên đại bên trong. Đá bóng đương nhiên là vinh quang, vì fan hâm mộ là rất dễ dàng sinh ra đội bóng cộng minh. Nhưng đến rồi đương đại, ai có thể ngoại lệ không nhìn danh lợi sao sao? Vì tiền tài cũng tốt, vì cá nhân danh khí cũng được. Cái này có lỗi, không sai. Trước sách đều là muốn đem bóng đá tốt. Danh lợi thu nhập cùng sân bóng biểu hiện là trực tiếp móc nối. Andrej đến rồi hôm nay giờ khắc này. Cũng không cách nào tại tư tưởng bên trong hoàn toàn là mang một cỗ hồi báo fan hâm mộ duy trì. Vì câu lạc bộ vinh dự trùng kích làm việc. 24 tuổi. Lần thứ hai đạp vào Champions League trận chung kết, hắn tại sáng lập lịch sử. một cái thuộc về hắn lịch sử, một cái cho dù dứt bỏ Miuo, mọi người cũng có thể lâu dài thảo luận truyền kỳ cố sự. Lúc này, hắn liền cần tự tư một chút, để đội bóng cũng tự tư một chút, vì mình đi thắng, vì tự tư sao sao đi thắng, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, khó nói vì người khác có thể sản sinh càng lớn động lực sao. Những loại người này có, nhưng Andrick thủy chung cho rằng cái loại người này là số ít. Đi ra cầu thủ thông đạo, Andrick đi tới sân bóng bên trong, ở bên sân đứng vững, ngang trước nhìn chung quanh tòa này lần thứ nhất đặt chân sân vận động. Khi hắn xuất hiện ở bên sân lúc, trên trăm vị bên sân thợ quay phim đem hắn bao bọc vây quanh. Bắt đầu rồi thời gian dài quay chụp, những cái kia chuyên nghiệp máy chụp ảnh càng giống là một cây cán súng pháo. Nhắm ngay Andrick, chỉ một thoáng, lấy Andrick vì trung tâm, phụ cận đèn flash đại tác. Trên khán đài cùng íp ngồi cùng một chỗ Rosie dò xét lấy thân thể quan sát bên sân. Nhìn thấy Andrick bị máy chụp ảnh vây công, trợn to mắt một mặt vẻ khó tin. Nàng không thể nào hiểu được, một cái nam nhân lại có thể như thế bị người truy phủng. Có lẽ tại nàng mắt bên trong, nguyên nhân hẳn là Andrick dáng dấp đẹp trai đi. Năm 1999 đến năm 2000 trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết sắp bắt đầu. Năm nay rất nhập trận chung kết hai đội bóng theo thứ tự là đến từ nước Anh Miuo cùng đến từ Tây Ban Nha Valencia. Hai đội riêng phần mình tại vòng bán kết chiến thắng Tây Ban Nha hai đại nhà giàu Real Madrid cùng Barcelona. Hiện tại, trong lịch sử lần thứ nhất xông vào Champions League trận chung kết Valencia cùng trong lịch sử lần thứ hai đánh vào Champions League trận chung kết Miuo sẽ đối với cúp quán quân triển khai đỏ sức. Cái này tại lúc trước bị hình dung là công thủ đối bính đỉnh phong chi chiến. Cooper chế tạo Valencia đem phòng thủ phản công diễn dịch đến rồi cực gửi. Mà Miuo tại hô dậy dỗ xuống, bản trận đấu mùa giải là châu Âu tiến công hỏa lực mạnh nhất đội bóng. Nước Anh truyền thông tại lúc trước tuyên bố, hôm nay chính là hô chế tạo đời thứ hai cuồng sư vấn đỉnh châu Âu lớn thời gian. Không sai, so với 2 năm trước Miuo trận chung kết thủ phát đội hình, hôm nay Miuo có một nửa nhân viên biến hóa. Shevchenko, Trezeguet, Helguera, Capdevila, Makelele. Những người này hôm nay cũng không thể vì Miuo mặc giáp trụ ra trận. Makelele là bởi vì ngừng thi đấu nguyên nhân, mà lấy Ronaldinho, Henry làm đại biểu cuồng sư đời thứ hai có thể hay không đứng tại châu Âu chi đỉnh. Trận đấu này có sự kiện quan trọng thức ý nghĩa. Valencia giáo đầu Cooper tại tranh tài sắp lúc bắt đầu đi vào sân bóng. Andrick xoay đầu nhìn lại, phát hiện đối phương chính hướng chính mình đi tới. Thế là hắn liền nghênh đón tiếp lấy. Hai vị chủ soái hàn huyên hai câu sau liền tách ra. Có lẽ sau cuộc tranh tài không có cơ hội gì chạm mặt. Nương theo lấy Champions League ca khúc chủ đề, hai đội cầu thủ tinh thần phấn chấn bắt đầu vào sân. Hiện tại vì mọi người giới thiệu một chút song phương đội hình ra sân. Đầu tiên là Miuo. Hôm nay bọn hắn ngoại trừ Makelele thẻ đỏ ngừng thi đấu bên ngoài, đội hình tương đối đủ chỉnh. Miuo 433, thủ môn, Bat, hậu vệ, Schneider, Materazzi, Sauget, Zambrotta, giữa trận, Gattuso, Pirlo, Net, tiền vệ, Larsson, Henry, Ronaldinho. Valencia trận bên trong cũng có một vị cầu thủ chủ lực bởi vì ngừng thi đấu mà vô duyên trận này. Trận chung kết, hậu vệ Carboni thiếu trận khả năng đối với hậu phòng tuyến sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Valencia thủ phát 442, thủ môn, Cañizares, hậu vệ, Angloma, Zukić, Pellegrino, Gerardo, giữa trận, Mendieta, Farinos, Gerard, Kili González, tiền vệ, Angulo, Claudio López. Chỉ từ hai đội hình so sánh, Valencia thế yếu không tính quá rõ ràng, đặc biệt là bọn hắn giữa trận tổ hợp, được vinh dự toàn châu Âu tốt nhất tổ hợp một trong. mà Millwall phân công hợp lý, trật tự rõ ràng giữa trận tổ hợp cả công lẫn thủ. Cái này cũng là mọi người đều biết. Hôm nay tranh tài mấu chốt xu thế, Valencia cần nhờ giữa trận, Millwall lại có rất nhiều điểm có thể dựa vào. Đây cũng chính là Millwall bị nhận định là đoạt giải quán quân nóng cửa nguyên nhân. Champion League ca khúc chủ đề kết thúc. Millwall cùng Valencia ở đây trên kéo ra trận thế chuẩn bị mở bóng. Andric đứng ở bên sân hai tay ôm ngực biểu lộ nghiêm túc. Mở màn 10 đến 20 phút chuông. Hắn nhất định phải hảo hảo quan sát trên trận tình thế. Cái này đem là bổn chàng tranh tài toàn cục xu thế chỗ mấu chốt. Cũng là kiểm nghiệm hắn lúc trước nhằm vào tính an bài chiến thuật an bài phải chăng hành chi hữu. Hiểu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.